Đại Mộng Chủ, chương 490, Long Hồn. Góc truyện audio.com. Dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc lập tức chú ý tới tình huống thư sinh trung niên bên kia. Hắn tự mình lĩnh giáo qua uy lực kim quang kiếm trận. Thư sinh trung niên vậy mà có thể chính diện chống lại kiếm trận này. Thực lực cường đại, tuyệt không phải hắn có thể so sánh. Nhưng kim quang pháp trận trong sông này chính khí đường đường. Đầu rồng bị trấn áp hẳn là đồ vật tà ác, tuyệt đối không thể bị lấy đi. Hắn nhìn lại hướng quan phủ đại đường, bên kia vẫn như cũ không có người tới. Hiển nhiên còn chưa chú ý tới tình huống nơi này. Hắn hơi cắn răng, lật tay lấy ra rìu ngắn màu xanh, lăng không bổ một cái về phía thư sinh trung niên. Từng đạo lôi điện màu xanh thô to từ trên rìu ngắn bắn ra. Trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một đạo lôi điện màu xanh to cỡ thùng nước. Tựa như một đầu lôi điện nộ long, dương nanh múa vuốt nhào về phía thư sinh trung niên. Bây giờ Thẩm Lạc tiến cấp tới ngưng hồn kỳ, đã có thể triệt để thôi động ra uy lực rìu ngắn màu xanh này. Nhưng phía trước thư sinh trung niên hiện lên bóng đen. Một đầu u hồn quỷ vật màu đen cao 4-5 trượng nổi lên. Há miệng hút vào, lôi điện màu xanh thô to lóe lên chui vào miệng quỷ vật. Lại bị một ngụm nuốt mất, không làm đối phương tổn thương chút nào. Cái gì, con mắt Thẩm Lạc trợn trừng lên. Rìu ngắn ẩn chứa lôi điện màu xanh mặc dù không lợi hại như hồng liên nghiệp hỏa. Nhưng cũng có công hiệu khắc chế quỷ vật, lại bị quỷ này một ngụm nuốt mất. Một chút trì hoãn này, hai cái vuốt rồng màu đen kia đã cưỡng ép đột phá vào trong vòng sáng do kiếm trận ngăn cản. Bắt lấy đầu rồng trong kiếm trận, đang muốn kéo ra ngoài. Ông, một tiếng kiếm rít trùng thiên vang lên, một thanh kiếm ảnh màu vàng chừng mấy chục trượng nổi lên trong kiếm trận. Kim quang lập lòe, kiếm khí trùng thiên, kiếm ảnh khổng lồ còn tản mát ra một cỗ khí tức chảm ma trùng trùng điệp điệp. Vừa xuất hiện lập tức lăng không chém ra, bổ vào trên hai cái vuốt rồng màu đen, chỉ nghe xoẹt một tiếng, hai cái vuốt rồng màu đen bị tùy tiện chém nát như giấy, biến thành hắc khí bị kiếm mang màu vàng làm bốc hơi. Thư sinh trung niên cũng bị một kiếm đánh bay, rơi vào trên cây cầu gỗ kia. Thẩm Lạc thấy cảnh này, trong lòng vui mừng, hơi trầm ngâm, sau đó cũng đáp xuống trên cầu gỗ. Bất quá hắn không tới gần thư sinh trung niên, rơi cách gã 20-30 trượng, u hồn quỷ vật màu đen kia cũng bay vụt xuống, rơi vào bên cạnh thư sinh trung niên, dùng con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, tràn ngập ý cảnh cáo. Ngụy Trinh quả nhiên lợi hại, hắn đã qua đời nhiều năm, kim quang kiếm trận này lại còn lợi hại như vậy, khiến cô không tới gần được, vậy chỉ có thể dựa theo chủ ý những người kia. Để những nhân tộc tham lam này dâng lên tính mệnh, phá trận giúp ta, thư sinh trung niên nhìn quang trụ màu vàng trong sông, cũng không vì bị đánh bay mà uể oải, sắc mặt lại bình tĩnh tự nhủ, các hạ rốt cuộc là ai, lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy phá giải trận này. Ngươi còn có lòng từ bi với một con cá chép, sao lại tổn hại nhân mạng như vậy, cũng không sợ bị báo ứng sao? Thẩm Lạc xa xa nghe đối phương tự nói, mặt lộ vẻ giận dữ, trầm giọng mắng, hừ, trước đó Ngụy Trinh tiểu nhi chém cô, sau lại lấy kim quang kiếm khí chấn đầu rồng cô tại đáy sông. Lý gia này thuận theo thiên mệnh, chẳng lẽ người kính hà tộc ta đều nằm trên thớt gỗ sao? Thư sinh trung niên lạnh giọng nói, chém cô, đầu rồng, ngươi là quỷ hồn kính hà Long Vương kia. Không đúng, ngày đó tại địa phủ, chúng ta rõ ràng đã phong ấn ngươi. Thẩm Lạc giật mình hiểu ra thân phận đối phương, nhưng vẫn có chút khó tin nói. Nhân tộc tiểu tử, cô hôm nay có đại sự muốn làm, xem ở phân thượng ngươi ngày đó đã từng xuất thủ trợ cô thoát khốn. Cô hôm nay không lấy tính mệnh ngươi, thức thời mau mau thối lui, dây dưa nữa đừng trách cô hạ thủ không lưu tình. Thư sinh trung niên cũng không trả lời câu hỏi Thẩm Lạc. Lạnh lùng nói một câu. Sau đó thư sinh trung niên không để ý tới Thẩm Lạc nữa. Khoanh chân ngồi trên cầu. Trong miệng lẩm bẩm, trên người gã đại phóng hắc khí.